Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1307, đến. Còn muốn đi sao? À, Đông Hoàng Bệ Hạ, phải cho ta công pháp. Vì Tiểu Bảo kinh ngạc một tiếng, nói thật, bọn họ mặt cổ thời đại người vừa tới, võ đạo tu hành rất khó tăng lên. Nhưng là bọn hắn có tiên hay không nói thứ tốt, võ mặc dù nói cũng mạnh, nhưng là từng bước chật vật. Đối với Vi Tiểu Bảo loại này, người lười mà nói, thật là rác rưởi. Thạch Đầu Tử nhìn hắn thú vị dáng vẻ, liền cười cười gật đầu nói, ngươi là ta ân nhân cứu mạng a, ta cho ngươi bảo bối hẳn, ngươi xem bọn họ hai cái, ta cũng cho nha. Đúng vậy, Đông Hoàng Bệ Hạ bảo bối công pháp, tuyệt đối là mạnh nhất. Hư Trúc Đoàn Dự bận rộn lo lắng ở một bên phụ họa mà tới. Vì Tiểu Bảo người này, lại tựa như quen trực tiếp ôm Thạch Đầu Tử đầu vai. Hảo huynh đệ như thế nói, Đông Hoàng Bệ Hạ, ta biết ngươi là Long Hoàng học trò. Đây chính là Thượng Cổ Thương Long, bàn cổ huynh đệ. Ngươi xem một chút cáp, hai người bọn họ thông minh vô cùng, mà ta lại vội vàng khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho ta một cái tiên đan ăn sau này trực tiếp trở thành tiên đế cái loại này. Tiểu tử ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nếu là có loại vật này, chính ta liền ăn. Thực lực cao thấp cùng cảnh giới có quan hệ, ta à, chỉ có thể cho ngươi công pháp mà thôi. Thạch Đầu Tử buồn cười vỗ vỗ hắn đầu vai, ở Vi Tiểu Bảo mặt đầy không vui thất vọng bên trong đánh ra một đạo thần niệm tới. Được rồi, tương đương. Vi Tiểu Bảo có chút thất vọng vừa nói, nhưng cũng nhắm mắt lại tiếp nhận Thạch Đầu Tử ban cho. Bất quá khi hắn tiếp nhận dung hợp xong sau này, cũng rốt cuộc không là trước kia cái loại này thất vọng trạng thái. Cướp lấy là mặt đầy thán phục. A, Tiêu Dao Tiên Pháp, nếu như ta nhớ không lầm chương, chỉ có Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nhất mạch mới là Tiêu Dao Tiên chứ. Tu hành này một loại công pháp sau này là có thể không nhìn thế giới bình chướng, đúng không? Hơn nữa, còn không dùng vượt qua thiên địa đại kiếp. Vì Tiểu Bảo đảo là có chút kiến thức, ở trước mặt hắn Thạch Đầu Tử giờ phút này cũng là mỉm cười gật gật đầu nói, không sai, chính là ngươi nghĩ như vậy. Ngũ Trang Quan một loại phương pháp tu hành, thành tựu Tiêu Dao Tiên. Ta xem ngươi tính cách còn có ngộ tính thiên tư, đang cùng món đồ này nói Tiêu Dao Tiên loại này đặc thù tồn tại. Thạch Đầu Tử không từ đâu tới lại nghĩ đến chính mình hoàng phủ học trò này tên đồ đệ cũng là Tiêu Dao thể chất, chỉ bất quá trước mắt tu hành Tam Thanh Tông môn công pháp mà thôi. Ngoài ra nói một chút, còn có gì ngày chính tên tiểu tử này, hắn tinh thần biến cũng là một loại Tiêu Dao Tiên phương pháp tu hành, không chịu đại thế giới pháp tắc ràng buộc tồn tại. Ừ, tương đương thật không biết mấy người bọn hắn ở tân chân giới lăn lộn như thế nào đây. Thạch Đầu Tử tâm trạng không từ đâu tới bay xa xuống. Lúc này Vi Tiểu Bảo cũng đã trịnh trọng cảm tạ đối với Thạch Đầu Tử ôm quyền tới. Đông Hoàng tiền bối, ngài thật là số tiền khổng lồ. Tiểu Bảo cảm ơn ngài. Bất quá, Tiểu Bảo còn có một thỉnh cầu. Ô, nói nghe một chút. Thạch Đầu Tử phục hồi tinh thần lại, tiếp theo hỏi, người xem, ta mấy cái này lão bà, có thể hay không tương đương Vi Tiểu Bảo, ngược lại ra mặt dày rất tương đương hắn một cái như vậy thỉnh cầu xuất hiện. Hư Trúc cùng Đoàn Dự hai cái, trực tiếp liền sắc mặt tối sầm lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau sau, toàn bộ đi tới trước mặt của Thạch Đầu Tử. Chắp tay nói, Đông Hoàng Bệ Hạ, ta đây tám cái lão bà, có phải hay không cũng tương đương, còn có ta. Ta cũng có mấy cái lão bà đâu rồi, chẳng qua là không ở nơi này. cáp tương đương thạch đầu tử không nhịn được cười lắc đầu một cái. Cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu nói, không dối gạt các ngươi nói, công pháp ta có là, hơn nữa ta còn có vấn tâm một môn kiểm tra bí thuật. Để cho bọn ngươi phu nhân, vào trận một nghiệm đi. Lời nói của thạch đầu tử thanh âm rơi xuống đất, một tay tại trong hư không một cái động tác, ác mộng phương pháp kết hợp vấn tâm đại trận, đã trong nháy mắt, rơi ở chỗ này trong đại điện. Vì Tiểu Bảo cùng Đoàn Dự hai người, căn bản không thấy do dự, rối rít hành động, đem lão bà của mình môn đẩy đưa tới, yêu cầu vào trận, thật ra thì đi. Thạch đầu tử là có thể trực tiếp nhìn thấu những người này thể chất. Chỉ bất quá, hắn càng thích cẩn thận một chút, kiểm nghiệm một chút những nữ nhân này tâm tính mà thôi. Cũng là vì muốn tốt cho các nàng. Sau đó, từng vị mỹ nữ phu nhân, vào trận đi, thật đúng là đừng nói. Hai người kia đều là rất nhiều thiên phú và phúc vận gia hỏa. Bọn họ lão bà thiên tư một cái đều không kém, nhất là cái kia Vương Ngữ Yên, càng là vượt qua Đoàn Dự các loại. Chờ, mấy người này, chính là hiếm có, thất khiếu linh lung tâm, người. Thiên hạ chi gian, liền không có gì công pháp có thể không thích hợp nàng. So với từ bản thân trước, ở Nho Môn bồi dưỡng nói diệt, nàng tựa hồ càng tựa như cùng, vạn pháp quy tông, giáo dục. Chỉ bất quá, thạch đầu tử lại không tính như thế bồi dưỡng cô gái này. Tìm một loại bồ đề thánh nữ trải qua, đủ để tu huỳnh đến tiểu cấp bậc thánh nhân đứng đầu công pháp đi xuống. Cũng coi là không tệ, thất khiếu linh lung tâm người, là có đại kiếp, cái này bồ đề thánh nữ trải qua, vừa vặn có thể độ kiếp, còn lại bọn nữ tử, cũng không ít thứ tốt. Chỉ có Hư Trúc một người không vui nói, ai, ta phu người đều không tại a, vậy phải làm sao bây giờ? Khác thù, không thấy các nàng, ta cũng có thể cho tốt công pháp. Cầm đi, thạch đầu tử đưa tay, một quyển thánh điển cho Hư Trúc. Trong này bao gồm đồ vật, đủ loại, bất kỳ thể chất người, cũng có thể ở bên trong tìm tới thích hợp pháp môn. Lần này, Hư Trúc thật giống như mới thật sự là kiếm bộn biết dùng người chứ. Mà thạch đầu tử đối với hắn tựa hồ nhìn với con mắt khác. Cũng có đạo lý, hắn tính cách là đại trí giả ngu bên trong, ẩn chứa bá đạo cùng thật thiện từ bi. Không giống Đoàn Dự cùng Vi Tiểu Bảo, tinh linh cổ quái. Một số thời khắc, cơ trí cổ quái người có thể làm to chuyện. Nhưng là phải nói đến đảm đương trách nhiệm nặng nề, Hư Trúc thích hợp hơn. Còn nữa, hắn bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, đem tới có thể để cho hắn vượt qua trước mắt mấy vị rất nhiều rất nhiều. Có lẽ đến thần đạo thánh đạo, hắn đều có cơ hội đuổi theo chân mình bước. Nhị ca, ngươi lại kiếm, ô kìa nha, Đông Hoàng bệ hạ, ngài có chút bên nặng bên nhẹ nha. Đoàn Dự cùng Vi Tiểu Bảo tựa hồ có chút ghen tị nói. Nhưng là thật ra thì đây, hai người bọn họ cũng không có như vậy tâm tình. Thích hợp công pháp đã có, cần gì phải cố chấp tham niệm đây. Đây cũng là thạch đầu tử sống lại bọn họ nguyên nhân căn bản. Tâm tính thông suốt, chỗ này nam nhân cùng nương tử quân môn đang ở hoan hỷ vô cùng, thậm chí dự định tại chỗ tu hành thời điểm một bên, nhưng cũng sau đó phát sinh, bảy khu vực lớn, mấy trăm ngàn kính tượng trong tấm hình, đều bắt đầu rối rít hiện ra trạng thái hỗn loạn. Tiếp theo chính là từng tiếng, báo động, tiếng, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Nhất hào khu vực toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Số 2 khu vực toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Bảy cái khu vực toàn diện lâm vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tương đương kính tượng hỗn loạn, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Đón lấy, mọi người liền nhìn một cái rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ khu vực, toàn bộ kính tượng trong tấm hình, cũng xuất hiện hư vô tiên quân mảng lớn đội ngũ. Ồ, bọn họ đây là muốn tổng công nơi này. Thạch đầu tử kinh ngạc nói, mà vì tiểu bảo, lúc này thần sắc nghiêm túc nói, ai, ta phải cố thủ, lại phải thu nhỏ lại, đạo vực trận doanh, còn phải lại ném nghìn vạn dặm đáng tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.